mặc kệ hắn rồi, làm cho nàng tại trong trận phi là được. Cung Diệp Phi nói xong, lại dặn dò một câu, đợi hội cái kia nữ đồng tử trở về, các ngươi đừng lắm miệng. Nếu như hoàng bà trở về khống chế đại trận, vậy hắn Cung Diệp Phi tưởng giấu diêm cũng giấu diêm bất trụ. Bất quá hoàng bà nữ đồng tử, hắn ngược lại là có thể giấu diêm thoáng một phát. Tây Lăng tiên tử trông thấy Diêu bà cùng Sở Nhất Nhất bay vào được. Trong nội tâm nàng thật sự cũng là lo lắng. Nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là lo lắng ai. Có phải hay không lo lắng Diệp không? Bất quá nàng hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước vào được. Nàng không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, bởi vì nàng cảm thấy Cung Diệp Phi cần phải không đến mức đối với nàng ra tay. Kỳ thật nàng nắm lớn hơn. Khá tốt giờ phút này chỉ có Cung Diệp Phi một người. Nếu là hoàng bà tại, Đoạn sẽ không đối với nàng khách khí. Ngay tại tất cả mọi người hướng trong đại trận chua thời điểm, Diệp không vẫn còn thiên cơ ngoài động phủ ngẩn người. Tuy nhiên lực vương nhân phẩm bột phát. Vậy mà thoáng một phát giải quyết hai tầm cổ cấm chế. Thế nhưng mà đến cuối cùng một tầm, cũng là mấu chốt nhất một tầm. Nhân phẩm của hắn hình như là dùng hết rồi. Trong trí nhớ mảnh vỡ vậy mà không có loại này cổ cấm chế. Đó là một tầm có cường đại uy lực. Có thể lập tức đem trọn cái cửa động cánh cổng ánh sáng đều nổ vô ảnh không cuối cùng cổ cấm chế. Diệp không chỉ có lực bất tòng tâm. Nghĩ thầm, chính mình có phải hay không dứt khoát đem cái này cấm chế kiếp nổ. Hắc hắc đem truyền tống cánh cổng ánh sáng nổ bay. Mọi người ai còn không thể nào vào được. So thiếu đạo đức ai sẽ không. Bản thân thiếu đạo đức bắt đầu so ngươi thiếu đạo đức gấp trăm lần. Hoàng bà bố trí xuống cấm chế chính là sợ người khác trùng hợp gặp được, ngẫu nhiên xâm nhập. Bất quá Diệp không so nàng tệ hơn. Ngươi không cho ta tiến, vậy thì nhất phát lưỡng tán tất cả mọi người chớ vào. Diệp không cũng thật sự không có biện pháp phá cấm chế. Cắn răng một cái. Nói bản thân cũng không còn thời gian với ngươi đặt cái này hao tổn. Được rồi. Kiếp nổ. Lập tức Diệp không muốn bay xa kiếp nổ cái kia cấm chế. Nhưng vào lúc này, cái kia cánh cổng ánh sáng mặt ngoài phản phất mặt nước nổi lên một vòng rung động. Mà ở rung động trung tâm bay ra một cái sáng ngời màu trắng quan điểm. Lực vương cả kinh nói điểu huynh đệ không tốt có ám khí. Diệp không phần thưởng hắn một cái liếc mắt. Đưa tay tiếp được này cái điểm trắng. Hắn đưa tay một trương. Trong lòng bàn tay nằm một cái quan ngọc giản. Lưu bảo chi địa trông như thế nào lại đột nhiên bay ra một khối quan ngọc giản. Hẳn là trong đó còn có người. Có người còn tên gì Lưu Bảo Chi Địa? Diệp không lòng tràn đầy hồ nghi, đem tiên thức bỏ vào quan ngọc giản. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là quan ngọc giản trong ghi lại đấy. Dĩ nhiên là cuối cùng một tầm phá giải cấm chế phương pháp. Bên trong rốt cuộc là ai? Lại hội có bảo vật gì? Diệp không càng thêm tò mò. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1802. O. Anh. Một tiếng nặng nề nổ vang trong không khí đảng ra nhàn nhạt gợn sóng. Nương theo lấy một tiếng này trầm đục. Cuối cùng một tầm cấm chế không còn sót lại chút gì. Mà cái kia ước chừng 2 mét cao cánh cổng ánh sáng. Lại lông tóc ít bị tổn thương. Đã thành. Diệp không vui mừng nói. Hắn thu được đến từ cánh cổng ánh sáng bên trong đức quan ngọc giản. cũng là ôm thử xem thái độ đến phá giải cấm chế. Không nghĩ tới thử một lần là được rồi. Bất quá nhìn xem này mặt phát tán lấy mịt mờ bạch quan hình cổng truyền tống, Diệp Không lại có chút ít do dự. Nếu như phía sau cửa chỉ là bảo tàng chi địa, như vậy tuyệt đối sẽ không cho mình ném ra quan ngọc giản. Đã có thể ném ra quan ngọc giản, vậy thì rất có thể cánh cổng ánh sáng phía sau có người. Nếu có người, vậy thì đại biểu cho gặp nguy hiểm. Cái thế giới này nguy hiểm nhất đấy, vĩnh viễn là nhân loại. Điểu huynh đệ thật sự đã thành ai, nếu không để cho ta trước vào xem. Nổi điên về sau lực vương chức phát địa có thể, rõ ràng chủ động muốn đi làm dò đường người. Một khắc này Diệp Không trong nội tâm ngược lại là từng có một tia ý niệm trong đầu, lại để cho lực vương đi vào dò đường. Dù sao hắn là cái kẻ ngu trước kia còn là địch nhân của mình, đã chết cũng tự chết rồi. Bất quá đến cuối cùng, Diệp Không rốt cục vẫn phải không có như vậy quyết định. Dù sao ta có nhân vương thần giáp, còn sợ cộng lông a. Diệp Không tưởng xong, lập tức bước đi tiến quan trong cửa. Sau đó, lực vương cao gầy thân ảnh cũng biến mất tại màu trắng quan trong cửa. À, không thể tưởng được như vậy tiểu nhân trong cửa nhỏ bên cạnh, thậm chí có lớn như vậy một tòa lồng chim. Lực vương giật mình nói. Chỉ thấy trước mắt là một cái cự đại nửa vòng tròn hình không gian sâu không thấy đáy, vạn trượng thâm uyên. Mà ở không gian trung tâm đã có một tòa cự sơn bên trên có một tòa màu đen tòa thành. Diệp Không cùng lực vương tự đứng tại nửa vòng tròn không gian bên ngoài ven. Nơi này có một tòa cao cao gác ở trên vực sâu hành lang kiều. Thông hướng trong thành bảo bộ là một loại đại môn. Mà ở hành lang trên cầu, hai bên tất cả đứng thẳng một loạt trông rất sống động tượng nặng. Đây không phải lồng chim, đây là tòa thành. Diệp Không nhẹ nói. Đồng thời tại quan sát đến tòa thành kia bảo. Đã vừa rồi có người thả ra quan ngọc giản. Đã nói lên bên trong cũng không phải hắn và lực vương còn sống. Tòa thành, ngủ ở đâu bên cạnh cũng không phải là điểu, tự là người xấu. Lực vương ngẫm lại nói ra. Diệp Không còn chưa nói lời nói. Lại nghe thấy trong thành bảo có một cái thanh âm già nua nói ra tòa thành. Lồng chim. Kỳ thật là giống nhau đạo lý. Cái kia chính là đem bên trong người giam giữ. Không cho hắn đi ra. Diệp Không theo tiếng nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới. Tòa thành màu đen đại môn phía trên một góc. Có một cái cửa sổ. Cái kia cửa sổ cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Bên trên che kín tro bụi. Dơ bẩn không chịu nổi. Ngoài cửa sổ còn có một mực lưới sắt lan trên hàng rào cũng là che kín pha tạp rỉ sắt. Mà xuyên thấu qua lưới sắt lan có thể trông thấy cửa sổ phía sau đứng đấy một người mặc áo gai lão đầu râu bạc. Lão đầu vóc dáng không cao là cái tiểu ả tử. Nhìn về phía trên nhưng thật ra vô cùng hiền lành bộ dạng. Lực vương nhìn thấy, ha ha cười nói điểu huynh đệ ta nói là lồng chim, bên trong giam giữ một chỉ điểu nhân. Ải tử lão đầu không thích xưng hô như vậy, cả giận nói cái gì điểu nhân, ngươi mới được là điểu. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ mới nhìn ra đến ta vốn chính là điểu a? Lực vương rất đương nhiên nói. Ải tử lão đầu cũng nhìn ra lực vương sự ngu dại. Không nói thêm lời. Mở miệng đối với Diệp Không nói vừa rồi tại bên ngoài mò mẫm trêu ghẹo chính là ngươi a. Mấy vạn năm rồi. Rốt cục lại trông thấy người rồi. Những ngày này. Thật là rất nhàm chán a. Diệp Không xem lão nhân kia cũng không phải hung ác bộ dạng. Lá gan cũng lớn hơn. Theo hẹp hòi cầu nhỏ đi qua. đi đến trước cổng chính, chắp tay nói bái kiến tiền bối. Nếu không phải tiền bối giúp ta, ta còn vào không được đây này. Lão đầu gật đầu nói không cần cảm ơn. Chỉ là của ta thật không ngờ cái kia phiêu xinh đẹp sáng tiểu cô nương tâm hư hỏng như vậy. Tại ta trước cửa thiết hạ như thế ác độc cấm chế. Nếu quả thật hủy diệt cánh cổng ánh sáng, cái kia nhiệm vụ của ta. Lão đầu nói đến đây cũng không có tiếp tục nói đi xuống, mà là hỏi người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Ta gọi Diệp Không, tiền bối ngươi có cần ta hỗ trợ địa phương sao? Còn có. Như vậy cùng ngài lão nhân gia tường ngăn nói chuyện thật sự là quá tốn sức rồi. Ngài có thể mở ra tòa thành đại môn sao? Diệp Không rất khách khí mà hỏi. Lão đầu nhưng lại ha ha cười nói Diệp Không, ngươi tưởng không sai. Chờ ta mở cửa, ngươi có thể xông tới đem trong thành bảo vật cướp sạch một phen, sau đó thắng lợi trở về. Khoan hãy nói, Diệp mổ người thật đúng là nghĩ như vậy đấy. Bất quá trên mặt hắn nhưng lại đại nghĩa lăng nhưng nói tiền bối, ngươi đem ta Diệp Không đem làm người nào rồi. Ta Diệp Không từ trước đến nay là kính lão yêu ấu, thành thật lễ phép. Nhiều lần đạt được thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thiếu niên danh xương. Kỳ thật ta chính là muốn đi vào giúp ngài lão nhân ra rửa chăn mền đánh con gián. Làm chút ít đủ khả năng người tốt chuyện tốt. Hy vọng tiền bối cho ta cái này giúp người làm niềm vui cơ hội. Nghe Diệp Không một hồi loạn kéo, lão đầu cười ha ha, nói tiểu tử ta đã nhìn ra, ngươi quả nhiên vô sĩ. Có thể đem lời nói dối nói đến ngươi cảnh giới này, đó cũng không phải là người vô sĩ, đó là cực độ người vô sĩ. Diệp Không cả giận nói này. Tiền bối, cho dù ngươi không cho ta tiếng, không tin Diệp mổ, vậy cũng không cần phải mắng tại hạ a. Chẳng lẽ thế giới này tự thật sự là người tốt không có tốt báo sao? Xem Diệp mổ người biểu lộ. Mà ngay cả đã qua trên trăm vạn năm lão đầu cũng bị hắn mộng ớt. Ngược lại là có chút tin tưởng kẻ này xác thực là chính cống người tốt. Lão đầu không hề giễu cợt, mà là mở miệng thở dài Diệp Không tiểu hữu. Cho dù ngươi thiệt tình giúp ta, ta đây cũng không thể thả ngươi tiến đến. Bởi vì ta bị quen tại nơi này căn phòng nhỏ ở bên trong. Căn bản liền cả cửa nhỏ đều ra không được. Lại thế nào cho ngươi mở cửa đâu này? Diệp Không xem lão đầu tin tưởng chính mình rồi. Gật đầu nói tiền bối. Cái này không có vấn đề gì. Vừa vặn ta có thể cứu ngươi đi ra. Đợi lát nữa ta đoạt bảo. Ngươi lấy tự do. Mọi người theo như nhu cầu. Giúp nhau hỗ trợ. Ngươi chỉ cần đem tòa lâu đài này mở ra phương pháp cùng ở đâu gặp nguy hiểm nói cho ta biết. Chúng ta đây tự là bền chắc như thép minh hữu quan hệ. Ngươi đoạt bảo vật ta lấy tự do. Lão đầu buồn cười nói xem ra ta còn là chiếm tiện nghi đấy. Đúng vậy a, đó là đương nhiên. Diệp Không nói tu vị thành đáng ngưỡng mộ, bảo vật giá rất cao. Nếu vì tự do cố, cả hai đều có thể ném. Chẳng lẽ tiền bối ngài không có nghe đã từng nói qua như vậy nổi danh câu thơ mà? Ta thật đúng là chưa từng nghe qua. Lão đầu lắc đầu. Trong mắt nhưng lại phiền muộn nói bất quá cái này thơ ngược lại là nói không sai. Nếu là không có tự do, tu vị bảo vật đều là phế vật mà thôi. Diệp Không xem lão đầu tâm động, vui vẻ nói cái kia tiền bối. Chúng ta không giữ quy tắc làm một phiên. Ngươi đem tòa thành bên trong đồ, cùng với cơ quan vị trí, còn có các nơi thông đạo mở ra phương pháp, A, còn có hay không che giấu bảo tàng địa điểm đều nói cho ta biết a, ta liền vọt vào tới cứu ngươi. Che giấu bảo tàng địa điểm. Lão đầu buồn cười. Mở miệng nói tiểu tử. Kỳ thật đâu rồi? Ta ngược lại là hy vọng thả ngươi tiến đến. Bất quá ngươi được trước giải quyết thiên cơ trên cầu những cái kia thiên cơ khôi lỗi. Lão đầu nói xong. Này tòa hẹp hòi cầu nhỏ trên lan can đứng đấy hơn 10 cái điêu khắc vậy mà toàn bộ phát ra răng rắc thanh âm. Những vật này vậy mà toàn bộ đều phản phất sống lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1803. Đờ. Ơi là. Diệp không giật mình quay đầu lại xem. Này tòa liên tiếp tòa thành cùng bốn phía cầu nhỏ hai bên ven bên trên. Mỗi bên cạnh đứng đấy sáu tòa trông rất sống động tiên nhân pho tượng. Diệp không khi đi tới còn khen thán pho tượng kia điêu thật sự là giống như đúc. Lại không nghĩ rằng. Những này dĩ nhiên là thiên cơ khôi lỗi. Kỳ thật Diệp không đã cùng thiên cơ khôi lỗi từng có tiếp xúc. Bất quá Diệp không biết cái kia bất tử thạch đầu nhân tự là thiên cơ khôi lỗi. Bất quá Diệp không đối với cái kia 12 sống lại gia hỏa vẫn còn có chút phạm sợ hãi đấy. Cũng may những cái kia khôi lỗi cũng không có tiến công, mà là y nguyên trung thực đứng tại kiều hai bên. Râu bạc lão gia gia, những này thiên cơ khôi lỗi đến cùng đều có bao nhiêu thực lực. Diệp không khỏi khách khí rất nhiều. Ải tử lão đầu cười nói có bao nhiêu thực lực ta không biết. Bất quá ta lại biết những này khôi lỗi đều là giết chết thần giới thiên thần. Chắc lọc nguyên thần. Lại phối hợp các loại tài liệu trân quý luyện chế thân thể. Đem dung hợp cùng một chỗ chế thành. Ta tưởng. Trở thành khôi lỗi về sau. Thực lực của bọn hắn nếu so với trước khi chết còn mạnh hơn một ít. Không phải đâu. Diệp không phiền muộn vô cùng. Chiếu lão đầu lời nói mà nói. Những này khôi lỗi nguyên một đám so thiên thần còn mạnh hơn. Tuy nhiên Diệp không giết qua lục kiếm ma thần. Nhưng khi lúc không phải mượn Đại Minh Vương Vương miệng lực lượng sao? Hơn nữa, hiện tại trước mắt là 12. Tiền bối, những điều này đều là khôi lỗi ta cũng nhìn không ra tu vi của bọn hắn. Ta bất quá là tưởng cứu ngươi. Ngươi cũng không cần phải làm ta sợ. 12 thiên thần bị giết luyện làm khôi lỗi. Chẳng lẽ thiên thần tốt như vậy giết sao? Diệp không cũng không tin. Ta dọn ngươi làm gì? Lão đầu sạc nói nghĩ tới ta lão chủ nhân. Cái kia là bực nào thần thông? Giết mấy cái thiên thần tính toán cái gì? Những cái kia trung bộ thần nhân, hạ bộ thần nhân, đều thật là tốt giết. Sờ một bó to. Tuy nhiên Diệp không giết qua một cái trung bộ thần nhân. Nhưng cũng là đem hết toàn lực. Nào có lão nhân này nói như thế nhẹ nhõm. Bất quá còn muốn tưởng. Thiên cơ thân là 14 thiên đế một trong. Giết mấy cái hạ giới cấp thấp thần nhân. Cũng không phải gì đó chuyện khó khăn lắm. Được rồi ta sẽ tin ngươi lần thứ nhất. Diệp không phiền muộn nói lão gia kia ra, ngài là ai đó. Ta là thiên cơ. Lão đầu khí thế đại phóng, bất quá lập tức lại thấp bé xuống dưới cười hắc hắc nói vây khốn một cái nguyên thần. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, thở mạnh ta còn tưởng rằng ngươi tự là thiên cơ đây này. Diệp không sạc một tiếng. Diệp tiểu hữu, ta gọi ba đặc cổ tiên tộc nhân sĩ. Lúc trước chủ nhân lấy nguyên thần của ta. Vốn là muốn luyện chế vật phẩm đấy. Bất quá hắn về sau phải phi thăng. không cần cái kia kiện vật phẩm rồi. Ta tự giữ lại. Chủ nhân phi thăng trước khi nói. Hắn đi thần giới cũng chỉ là cái tiểu lâu la. Các loại đời có thể hạ giới cũng không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Cho nên để cho ta giúp hắn tại đây hoàn thành một cái tâm nguyện. Ta có thể đạt được tự do. Lão ba đặt lại tiếp tục nói. Diệp không trong lòng tự nhủ trách không được lão đầu lại thấp lại nhỏ không như bình thường nhân loại, hóa ra là cổ tiên tộc. Đáng thương cổ tiên tộc đấu không lại nhân loại trốn đến yêu giới cuối cùng vẫn là triệt để tiêu vong tại trong lịch sử. Bất quá Diệp không là không thể nào dùng tin tức này đến kích thích ba đặc đấy. Mà là mở miệng hỏi ba đặc đại thúc. Những này cùng ta có quan hệ gì đâu này. Kỳ thật ta chỉ là một cái qua đường đấy. Phát hiện bảo vật. Tự đến xem. Nếu như đoạt bảo độ khó quá lớn, ta đây chỉ có buông tha cho. Đại thúc ngươi ban chủ nhân của ngươi hoàn thành tâm nguyện a, tiểu Diệp vợ của ta sanh con, không phụng bồi rồi, đi trước. Ba đặt xem tiểu tử này có tiện nghi muốn chiếm. Không có tiện nghi đã nghĩ trượt. Hắn không khỏi nở nụ cười. Nói ra kỳ thật chủ nhân tâm nguyện tự là để cho ta cho hắn tìm được một cái truyền nhân. Đem chủ nhân một thân bổn sự. Cùng với tất cả bảo vật. Kể cả tòa lâu đài này. Đều truyền cho cái kia người hữu duyên. Tìm đồ đệ. Truyền công pháp. Tiễn đưa bảo vật. Diệp không mắt sáng rực lên ba sáng. Vội vàng đi về tới nói ba đặt đại thuốc. Ngài cũng không nói sớm. Kỳ thật tiểu Diệp ta cũng một mực đang tìm kiếm một cái sư tôn a. Ta một mực thậm chí nghĩ tìm một cái có bản lĩnh, lại có tiền, thân gia phong phú, diện mạo hiền lành, tốt nhất đã không tại nhân thế, ném kế tiếp xinh đẹp con gái sư phụ. Nghe xong Diệp mổ người tìm sư phụ yêu cầu, mà ngay cả lão ba đặt cũng không khỏi được bạo thô mắng bà mẹ nó. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Bất quá chờ hắn mắng xong. Hắn vừa cười nói bất quá bây giờ ngươi rốt cuộc tìm được rồi. Trừ không có một người nào xinh đẹp con gái. Các phương diện khác điều kiện đều là phi thường thích hợp yêu cầu của ngươi a. Diệp không tùy tiện nói đã như vậy ta đây tự miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng làm thiên cơ đại đế đồ đệ rồi. Ba đặt trong nội tâm một hồi phiền muộn. Thiên cơ muốn thu đồ đệ đệ. Không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu đến tranh giành. Ngươi ngược lại tốt. Rõ ràng còn miễn cưỡng. Diệp tiểu hữu. Ngươi tìm sư phụ còn có nhiều như vậy yêu cầu. Cái kia chủ nhân của ta thu đồ đệ đệ cũng là có yêu cầu đấy. Ba đặt nói ra. Nói đi, yêu cầu gì? Tiểu Diệp mộ tướng mạo thanh kìa. Ngoại hình tuấn lãng. Xem xét tự là rất có tiên duyên bộ dạng. Không giống bình thường a. Ta tưởng. Chắc có lẽ không cho sư phụ của ta mất mặt đấy. Diệp mổ người đã đổi giọng xưng sư phụ rồi. Ba đặt hung hăng rất khinh bỉ cái này vô sĩ tiểu tử. Nói ra chủ nhân thu đồ đệ đối ngoại mạo không có yêu cầu. Chỉ là muốn khảo thi ngươi bày trận năng lực. Được rồi. Ngươi tại một nén nhang ở trong. Bố trí một cái có 18 cái sinh tử môn. Có thể hai bên khai mở. Lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhỏ không lớn tại 50 bước hợp lại trận pháp xuất hiện đi. Không phải đâu. Diệp không đều muốn té xỉu rồi. Hắn liền cả trận pháp yêu cầu đều nghe không hiểu. Còn bút sao trận 3. Đặt đại thúc ngươi yêu cầu này quá kinh thiên động địa rồi. Ta muốn có bản lãnh đó. Ta còn muốn bái sư sao. Đơn giản điểm. Ba đặt thở dài, đây không tính là khóa a. Được rồi, vậy ngươi hội bút sao trận? Diệp không suy nghĩ kỹ lâu, nói linh tu trấn thủ. Hạ giới trận pháp. Ba đặt cơ hồ muốn chống mặt chết rồi, tiểu tử này bề ngoài giống như thông minh, liền một cái tiên trận cũng sẽ không bố. Hắn lại khoát tay nói xem ra bày trận ngươi thì không được rồi, bất quá chủ nhân lợi hại nhất bổn sự là cơ quan thuật. Như vậy, ngươi cầm ba căn bình thường tử điêu một, làm ra một cái có thể đi hội nhảy cơ bản khôi lỗi. Cho dù ngươi miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi. Ba đặt nói xong, trông thấy Diệp không sững sờ bộ dạng. Hắn lại hít một tiếng, nói được rồi, yêu cầu cao điểm, ta cho phép ngươi dùng 5 căn tử điêu 1. Lục căn. Không được tự 8 căn. Diệp mổ người nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới hỏi ra một câu, tử điêu 1 là cái gì đồ chơi? Ba đặt tức giận đến hận không thể nhảy ra một cước đá chết thằng này. Tử điêu một cũng không biết. Ngươi còn học cái gì cơ quan thuật? Xem ra ngươi cùng chủ nhân của ta vô duyên a. Chủ nhân của ta cuộc đời tinh thông bày trận cùng cơ quan chi thuật. Cần tìm đồ đệ. Cũng là hy vọng hắn là si mê với cơ quan bày trận chi học đấy. Giống như loại người như ngươi dốt đặt cán mai đấy, ta đem chủ nhân bổn sự truyền cho ngươi, cái kia tương đương uổng phí. Diệp không thầm nghĩ. Vậy ngươi đem ngươi chủ nhân bảo vật cùng tài sản truyền cho ta chính là rồi. Bày trận cùng cơ quan bổn sự. Vậy thì miễn đi. Tiểu Diệp mổ cũng không còn thời gian học a. Ba đặt đợi nhiều năm như vậy. Đợi đến một cái không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa, cũng là cảm thán một tiếng. Nói ra đã ngươi không thích hợp làm chủ nhân đệ tử. Quên đi a. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện chuyện thứ hai a. Đang tại phiền muộn Diệp không mãnh liệt ngẩng đầu lên nói chuyện thứ hai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1804. K. Y. E. Nâng. Sự tình thứ hai. Vốn cho là mình bị loại bỏ Diệp không? Nghe nói chuyện sự tình thứ hai. Hắn vội vàng lại chờ mong ngẩng đầu đến. Hỏi ba đặt đại thuốc. Ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta một chuyến tay không đấy. Ngươi nói đi. Chỉ cần có chỗ tốt. Tiểu Diệp mổ đều nguyện ý làm. Chỗ tốt đó là đương nhiên là có. Ba đặt ha ha cười cười. Mở ra hai tay. Tại hắn trước người của mình trong hư không vẽ ra một cái vòng tròn. Đem làm hắn hai tay họa vẽ xong. Đã nhìn thấy trước mặt hắn nhiều hơn một cái hình tròn thủy kính. Mà thủy kính ở bên trong lại nhiều ra rất nhiều vật phẩm. Ba đặt đứng tại thủy kính về sau, giống như là một cái người bán hàng rong đồng dạng bắt đầu giới thiệu nói chế giới muốn thuộc. Thiên cơ đại đế đối với trận pháp kết giới tâm đắc. Chính là hắn tại tiến vào tiên quân cảnh về sau đến cảm ngộ pháp tắc trong lúc đó đối với trận pháp kết giới tâm đắc nhận thức. Có thể nói trận pháp giới thánh điển thiên cơ phá giáp thuật phù phiến. Đạt được vật ấy. Có thể sử dụng lần thứ nhất thiên cơ phá giáp thuật. Khiến cho để mà về sau. Có thể dùng linh văn lực lượng che đậy các loại áo giáp phòng ngự năng lực. Cho địch nhân một kích trí mạng. Cho dù đối phương ăn mặc thần giáp cũng không thể may mắn thoát khỏi tiên giới nhân vật chí. Ghi chép thiên cơ thời đại các vị đại đế cùng tiên quân đã từng chỗ ở. Bế quan tu luyện qua đói chuẩn xác vị trí. Đối với hậu nhân tìm kiếm bảo vật hoặc là tìm kiếm tu luyện lương địa đều có rất tốt chỉ dẫn tác dụng. nghe ba đọc từng cái giới thiệu. Đừng nói Diệp Không, coi như là một mực ở bên cạnh chơi con kiến lực vương đều bu lại. Chảy nước miếng nói điểu huynh đệ. Cái này nhưng đều là thứ tốt a. Không thể tưởng được lồng sắt cái kia chỉ điểu nhân như vậy có tiền. Diệp Không cũng là thấy ngón trỏ đại động. Chế giới muốn thuật, học được có thể bố trí xuống rất nhiều lợi hại trận pháp. Thiên cơ phá giáp thuật phù phiến. Càng là đối với địch tác chiến chí bảo. Đột nhiên sử dụng. Chỉ sợ mà ngay cả tiên đế cũng sẽ biết khó lòng phòng bị. Tiên giới nhân vật chiếc đã có quyển sách này còn buồn chính mình không có bảo vật mà. Thứ tốt. Toàn bộ đều là đồ tốt. Ba đặt giới thiệu xong kinh tụ tập điển cuốn. Lại bắt đầu giới thiệu bảo vật. Vạn dặm lôi mơ kiếm. Cửu phẩm tiên kiếm. Sử dụng lúc chẳng những có uy mãnh không trúc trù lực lượng. Còn có cường đại âm công năng lực. Địch nhân không địch lại đào tẩu. Chỉ cần tại vạn dặm ở trong. Đều có thể dùng lôi mơ đem đánh rơi xuống ngưng nguyệt loan đao. Cửu phẩm tiên khí. Hắn đao tinh xảo vô cùng. Chế tác tinh tế. Thân đao dài nhỏ. Hình thái ưu mỹ nhưng không mất uy lực. Một tay hoặc hai tay cầm đao tất cả không có cùng ưu nhã khí chất. Chính là nữ tiên nhân trang bức giết địch chi thiết yếu pháp bảo huyết hải tiên ma giáp. Ngừng ngừng ngừng. Diệp mổ người nuốt trở lại nước miếng. Nói ba đặc đại thuốc. Ta là đã biết. Ngươi cố ý đem những vật này lấy ra. Sau đó để cho ta hâm mộ. Cuối cùng không để cho ta. Có phải hay không? Ngươi quá vô sĩ rồi. Ngươi so với ta vô sĩ. Ngươi đây không phải hại người sao? Ba đặc xác thực có vẻ bày ý tứ. Cười ha ha nói đúng vậy. Ta chính là đem những này thứ tốt lấy ra cho ngươi tâm ngứa. Bất quá đâu rồi, đại thúc ta cũng không phải ngươi nói như vậy thiếu đạo đức. Căn cứ chủ nhân của ta giao cho. Mỗi lần trước hết nhất bước vào truyền tống cánh cổng ánh sáng tiên nhân. Cũng có thể dùng thứ đồ vật để đổi trong tay của ta những này bảo vật. Bất quá chỉ có thể đổi lần thứ nhất. Hơn nữa đồ đạc của ngươi muốn cho ta thỏa mãn. Chỉ có thể đổi lần thứ nhất a. Diệp Không hận không thể đem lão đầu cái kia bảo vật đều đổi lấy mới tốt. Hắn lại nói ngươi xem ta cái này còn có một vị điểu đại ca. Ngươi lại để cho hắn cũng đổi một phần chứ sao. Lực vương căn bản không sao cả những này bảo vật. Nếu như đổi lấy về sau. Đương nhiên hay vẫn là Diệp Không tất cả được rồi. Ba đặt lắc đầu nói đây là quy của chủ nhân định ra đấy ta cũng không thể phá. Mới vừa rồi là ngươi vào cửa trước. Cho nên chỉ có ngươi có thể đổi đồng dạng. Nếu là ngươi phía sau người tưởng đổi. Nếu không sẽ chờ một vạn năm. Nếu không sẽ đem ngươi giết. Diệp Không trong lòng tự nhủ khá tốt mới vừa rồi là ta tiên tiến đến. Bất quá lại nói tự là lực vương tiên tiến đến, hắn hay là nghe của ta. Lúc này ba đặt lại nói Diệp tiểu hữu, ngươi nghe rõ ràng là đổi không phải tặng không. Ngươi muốn xuất ra ta cảm thấy phải cần vật phẩm để cho ta thỏa mãn đồ vật. Diệp Không hỏi như vậy ba đặt đại thúc ngươi đến cùng muốn cái gì vậy đâu này. Ta nói cần cái nữ nhân, ngươi có sao? Ba đặt hừ lạnh nói. Không nghĩ tới lão tiểu tử cũng không phải tốt điểu a. Hắn nhìn xem Diệp Không cảm thấy tiểu tử này thật ra khiến hắn vui vẻ thoáng một phát. Vì vậy nhắc nhở giống như ta như vậy một cái nguyên thần. Còn sống mấy trăm vạn năm. Nguyên thần đã rất hư nhược rồi. Ngươi xem thân hình của ta cũng không phải như vậy chân thật. Cho nên ta cần đối với nguyên thần có lợi bảo vật cùng đan dược. ngươi một cái nguyên thần, hư vô đồ vật cũng có thể ăn đan dược. Diệp không có chút tò mò. Ba đặt cả giận nói cái này cùng ngươi không có sao. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp đi ra, ta sẽ đem tương ứng bảo vật đổi cho ngươi. Tốt tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ, cái này sinh ý có lợi nhất a. Bổ dưỡng nguyên thần đang dược, cái nào tiên trên thân người không mang theo lấy một bó to. Ngưng thần đang, dưỡng nguyên đang, bồi nguyên tiên đang. Tóm lại mang nguyên chữ cùng thần chữ cơ bản đều là cái này một loại đang dược. Không chỉ như thế, Diệp không còn đem vừa rồi tại bên ngoài bạc tương quan tiên thảo cũng lấy ra. So sánh dưới, những điều này đều là không đáng tiền đấy. Cầm không đáng tiền đồ chơi đi đổi thiên cơ đại đế lưu bảo, hái hoa coi như vậy đi. Nâng, đang dược không ít, bất quá không đáng tiền. Ba đặt theo cửa sổ lưới sắt lan trong khe hở tiếp nhận một đống lớn cái chai, lại mở miệng đã đến một câu như vậy. Diệp không lập tức cả kinh cả giận nói này, ngươi có phải hay không tưởng chơi xỏ lá a? Bổ dưỡng nguyên thần đang dược ta đều cho ngươi rồi. Ba đặt thản nhiên nói yên tâm tiểu hữu, ta sẽ không để cho ngươi lỗ vốn đấy. Nói xong, hắn chỉ vào thủy kính bên trên một bả màu tím tiên kiếm nói cử phẩm tiên kiếm. Vạn lý lôi mơ kiếm. Thế nào? Ngươi kiếm lợi lớn. Lại nói cầm một ít bên ngoài tầm thường gặp đồ bỏ đi đang dược đổi một bả cử phẩm tiên kiếm, xác thực kiếm lợi lớn. Thế nhưng mà, vấn đề là Diệp không muốn cái kia tiên kiếm. Diệp không hiện tại có thập phẩm tiên đao, cử phẩm tiên cung. Trước khi bắt bao hiểu phi còn thu được một bả cử phẩm tiên kiếm. Cái này vạn lý lôi mơ kiếm cầm lại tới cũng là tặng người hàng. Đại thúc ta không muốn kiếm kia, ta có vũ khí đấy. Ba đặt gật gật đầu. Một bộ ta sẽ giải thích biểu lộ. Lại nói vậy thì cầm ngưng nguyệt loan đao. Lấy về tán gái. Xin nể tình người oa thiếp. Hoặc là thông đồng sư mẫu. Đều là rất không tệ. Diệp không té xỉu, lão nhân này thật đúng là không phải tốt điểu a. Đại thuốc, ta cái gì vũ khí cũng không muốn. Ta tưởng đổi chế giới muốn thuật. Thiên cơ phá giáp thuật phù phiến còn có tiên giới nhân vật chí. Diệp không còn chưa nói xong. Ba đặt tự giận dữ nói này. Ngươi tự những này phá thứ đồ vật. Toàn bộ đều là tam phẩm trở xuống đích đan dược. Đã nghĩ đổi chủ nhân của ta ba kiện chí bảo. Ngươi! Ngươi thực đem làm ta không hiểu giá thị trường sao? Hơn nữa ta nói quy củ lạc chỉ có thể một kiện. Vậy thì ba kiện bên trong đích một kiện, ba đặt đại gia. Đại thúc đều biến thành đại gia. Bất quá ba đặt cũng không còn động tâm. Nói nếu không ngươi xuất ra càng có sức thuyết phục bảo vật. Nếu không, mượn đem cử phẩm tiên khí a. Người, không thể như vậy lòng tham a. Ba đặt nói xong, đưa tay lấy ra một khỏa bồi nguyên tiên đan. Cũng không biết dùng cái gì tiên thuật. Đã nhìn thấy cái kia tiên đan hóa thành tro tan. Đồng thời, một cổ nhàn nhạt màu xanh khí lưu quanh quẩn mà ra. Ba đặt hãy cùng hút in tựa như. Dùng sức hít một hơi. Đem khí lưu hòa khí vị hít vào thân thể. Rất hưởng thụ nhắm mắt lại. Nguyên lai hắn là dựa vào văn. Đột nhiên, Diệp không nghĩ đến một kiện vật phẩm. Nói không chừng ba đặt hội cảm thấy hứng thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1805. Bờ. A đặt đại thuốc. nguyên lai ngươi phục dụng đan dược dĩ nhiên là dùng văn. Cái này để cho ta nghĩ đến một kiện vật phẩm. Vật ấy mặc dù đối với ngài mà nói cũng không phải cái gì quý trọng bảo vật. Thế nhưng mà ta nghĩ thế vật đối với ngươi lại nhất định có hiệu quả. Cái gọi là chỉ tuyển đúng đích, không chọn quý đấy, chính mình dùng chung đồ vật mới được là tốt nhất. Diệp Không trông thấy Ba Đạt nghe thấy hớp đang dược mùi trong nội tâm nghĩ tới một vật. Ba Đạt ngược lại là có chút tò mò, nói chỉ tuyển đúng đấy không chọn quý đấy, ngươi nói bề ngoài giống như có lý. Không nói gạt ngươi. Tuy nhiên chúng ta cổ tiên nguyên thần có vô cùng vô tận tuổi thọ. Thế nhưng mà thời gian lâu ngày, nguyên thần không có túi da tẩm bổ, sẽ từ từ suy yếu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên ta lúc này mới với ngươi yêu cầu bổ dưỡng nguyên thần đan dược. Nếu như ngươi có phương diện này thứ tốt, tuy nhiên giá cả không đắt nhưng là hướng ta hữu hiệu lời nói, ta có thể cân nhắc đem ngươi cần cái kia ba loại một trong đổi cho ngươi. Tốt, Diệp Không sẽ chờ hắn những lời này đâu rồi. Ngón tay tại nhẫn trữ vật mặt ngoài một vòng. Một cái vuông hộp lớn tự xuất hiện trong tay. Diệp Không lại mở ra cái hộp, lập tức một cổ mùi thơm truyền ra. Ba Đặt xem xét, lập tức con mắt sáng ngời, u hồn tiên thảo. Không tệ, Diệp Không lấy ra đúng là u hồn tiên thảo. Lúc trước Diệp Không vừa mới nhập cư trái phép đi vào tiên giới, thần thức không đủ cường, thủy chung không cách nào thành tựu kim tiên. Về sau may mắn mà chỉ ngưng tiên tử giúp hắn tìm đến u hồn tiên thảo. Mà cái này u hồn tiên thảo lớn nhất công hiệu, tự là dùng hương khí tẩm bổ tiên thức. Cho nên đối với Ba Đặt mà nói, đúng là dùng chung chi vật. U hồn tiên thảo quả thật không tệ. Chỉ là hắn phát ra hương khí lực lượng vô cùng nhỏ yếu. Đối với ta như vậy cổ tiên, hiệu quả không lớn a. Ba Đặt ngẫm lại nói đến. Diệp Không cười nói Ba Đặt tiền bối. Tuy nhiên u hồn tiên thảo so đang dược hiệu quả chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng mà u hồn tiên thảo nhưng có thể trường kỳ sử dụng. Chỉ cần vẩy lên một ít tiên ngọc bột phấn, nó sẽ mỗi ngày 12 canh giờ cả năm không ngừng địa vi ngài cung cấp hương khí. Huống chi, một cây u hồn tiên thảo là thiếu, thế nhưng mà 10 cây 100 cây đâu này. Ba Đặt lập tức lại là cả kinh, ngươi có rất nhiều. Không tệ. Lúc trước Diệp Không vừa xong tiên giới vì u hồn tiên thảo phí không ít trắc trở. Hơn nữa thứ này đối với kim tiên hay vẫn là rất hữu dụng đấy. Cho nên Diệp Không vì lão bà của mình lão nương về sau đến tiên giới làm chuẩn bị. Ngay tại Tỳ Bà Châu ở bên trong chủng đi một tí. Không thể tưởng được. Giờ phút này vậy mà nổi lên trọng dụng. Tốt. Một lần nữa cho 100 cây u hồn tiên thảo. Ta sẽ cùng ý đem chủ nhân lưu lại bảo vật trên cùng ba một trong cho ngươi. Ba Đặt rốt cục quyết định. Có 100 cây u hồn tiên thảo. Về sau lại không cần cùng bất luận kẻ nào đổi đan dược. Đối với hắn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình. Cái kia ngươi chờ một chút, ta theo thân nội không gian đi lấy. Diệp Không vội vàng đem chính mình tiên thức chìm vào Tỳ Bà Châu. Chủ nhân ta vừa rồi tại tu luyện đấy, có việc gì thế? Mệnh Thập Tam tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Cho ta đào 100 cây u hồn tiên thảo. Diệp Không đem sự tình đơn giản cùng Mệnh Thập Tam vừa nói. Mệnh Thập Tam lập tức khẩn trương, nói chủ nhân, loại sự tình này ngài tại sao không gọi ta đâu này? Tuyển bảo vật ta thành thạo nhất rồi. Ngài thiếu chút nữa tự chọn sai rồi. Cái kia tiên giới nhân vật chí. nhất định là không đáng giá tiền nhất đấy. Ngài tưởng a, đã nhiều năm như vậy, những cái kia lưu bảo chi địa phần lớn bị người phát hiện rồi. Cho dù trong đó có một lượng chỗ bỏ sót, thế nhưng mà ngài vì thế chạy lượt tiên giới, lên giá phí bao nhiêu thời gian? Đáng giá sao? Còn có, cái kia chế giới muốn thuật đối với ngài cũng không còn cái gì dùng. Cái kia thuần túy là chậm trễ người thời gian sách giải trí. Giống như chủ nhân ngài như vậy dốt đặt cán mai đấy. 50 năm mới nhập môn, 500 năm mới thuần thuộc, 5.000 năm mới tinh thông. Ngài có nhiều thời gian như vậy đi học mà. Về phần phá giáp thuật phù phiến, cái con kia có thể sử dụng lần thứ nhất. Tuy nhiên vật ấy hữu dụng, thế nhưng mà quá thua lỗ. Đây là nhiều cơ hội tốt, ngài nhất định được thận trọng a. Đợi lát nữa ta đến xem lão đầu đến cùng có vật gì tốt, đừng cho lão đầu hồ lộn qua rồi. Cổ tiên cái đầu nhỏ, thế nhưng mà mỗi người ủy tin a, chủ nhân. Nghe lệnh 13 cái này vừa nói, Diệp không ngược lại là cảm thấy giống như cũng có lý. Tiên giới nhân vật chí cùng chế giới muốn thuộc, đối với chính mình thật đúng là không dùng được. Hiện tại ngẫm lại, đến còn không bằng cái kia đem tiên kiếm gia tăng thực lực của mình đây này. Không có một hồi, Diệp không đem nguyên thần rút ra tỳ bà châu, khoát tay, thả ra 100 bồn u hồn tiên thảo. Lập tức, đối với tiên thức có lợi thật lớn hương khí xông vào mũi. Cổ tiên ba đặt đứng ở trên lầu cũng nghe thấy được, không khỏi thập phần say mê. Thứ này đối với ba đặt hiệu quả, muốn rất xa mạnh hơn đối với Diệp không hiệu quả. Tốt rồi, Diệp tiểu hữu, nhanh đem những này xinh đẹp bông hoa đều cho ta mang lên a. Cái kia ba dạng thứ đồ vật, ngươi muốn bên nào đã thành. Bất quá, chỉ có thể đồng dạng. Ba đặt rất vui vẻ nói. Bất quá Diệp không nhưng lại lắc đầu, nói ba đặt đại thúc ta đổi chủ ý rồi. Đầu tiên ta lo lắng ngươi thu đồ đạc của ta không giao hàng, tiếp theo ta còn muốn nhìn ngươi một chút những vật khác. Ta làm sao có thể không giao hàng, ngươi cho ta ba đặt danh dự rất kém cỏi sao? Ta sống lớn như vậy, về phần lừa ngươi tên tiểu tử này sao? Ba đặt giận tím mặt. Diệp không lông mày nhíu lại, đưa tay thu u hồn tiên thảo nói đã như vậy, quên đi, ta không với ngươi thay đổi. Ngươi đem ta vừa rồi cho đan dược trả lại cho ta. Vốn trao đổi vẫn là ba đặt thành chủ đạo, lại không nghĩ rằng Diệp không thoáng một phát cường ngạnh bắt đầu. Ba đặt đồ vật tuy nhiên đều giá trị xa xỉ, thế nhưng mà Diệp không u hồn tiên thảo tại đây không có a. Bên ngoài không đáng tiền, ngươi có bản lĩnh đi bên ngoài tìm a. Ba đặt bất đắc dĩ, đành phải nói ra được rồi. Đợi lát nữa ta trước tiên có thể đem đồ đạc của ta cho ngươi. Dù sao còn có 12 khôi lỗi đây này. Hơn nữa ta cũng có thể cho ngươi xem tất cả đồ vật bất quá. Tiểu hữu, ngươi khiến cho ta không vui rồi, ta cự tuyệt làm cho ngươi bất luận cái gì giới thiệu hòa giải đáp. Ba đặt vừa nói xong, Diệp không trong ốc tự vang lên mệnh thập tam thanh âm, thôi đi ca ơi. Ai muốn hắn giới thiệu, đem làm ta mệnh thập tam là ăn chay sao? Ta có thể là có thêm vận mệnh chi thần truyền thừa, cái gì bảo vật không biết đâu này. Đã có mệnh thập tam nói như vậy, Diệp không cũng khẩu khí cứng ngắc, gật đầu nói không có sao. Lại để cho tự chính mình tuyển, chọn sai ta cũng không hối hận, không trách ngươi. Kỳ thật ba đặt cũng không phải dễ dàng như vậy sinh khí. Hắn nói như vậy mục đích đúng là lại để cho Diệp Không thỏa hiệp. Sau đó có thể lại xảo trá Diệp Không một điểm đồ vật. Cổ tiên việc buôn bán đều là rất khôn khéo đấy. Bất quá Diệp Không lại không thèm điểu nghĩa đến hắn. Ba đặc cũng không có biện pháp, dứt khoát cầm trong tay thủy kính nhỏ đi ném ra cho Diệp Không chính mình tuyển. Diệp Không lại để cho thủy kính phù ở trước người. Dùng tay một vòng. Cái này mới phát hiện. Nguyên lai vừa rồi ba đặt cho mình xem chỉ là chín trâu mất sợi lông. Bên trong thứ đồ vật rất hiếm có rất nhiều lắm. Thậm chí có mấy ngàn kiện. Diệp Không xem nước miếng chảy ròng, không nghĩ tới Thiên Cơ Đại Đế lưu lại bảo vật thật sự rất nhiều a. Cũng không biết cái đó vị đại ca cuối cùng có phúc khí có thể kế thừa những này di sản đâu này. Đương nhiên, hâm mộ là vô dụng đấy. Hiện tại cần chính là từ nơi này mấy ngàn kiện không có bất kỳ đánh dấu cùng giới thiệu vật phẩm ở bên trong. Tuyển ra đáng tiền nhất nhất có lợi nhất bảo bối. Mấy ngàn kiện bảo vật mà ngay cả mệnh thập tam đều bị hoa mắt, thứ tốt a đều là đồ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1806. Tờ. Ai đây đại đa số đều là luyện trận cùng bày trận tài liệu. Nhìn ra được, cái kia Thiên Cơ Đại Đế thật đúng là một cái bày trận cuồng nhân. Ngươi nhìn bộ đồ trận kỳ cùng mắt trận, tuyệt đối là trận pháp giới đỉnh cấp vật phẩm. Dùng vật ấy bày trận, mà ngay cả đê đẳng nhất tiên trận cũng có thể làm ra không đồng dạng như vậy hiệu quả. Còn có bên kia trận tuyến, ngươi chưa thấy qua a? Viễn cổ đại tiên bày trận đều là rất khảo cứu đấy. Kém một ly một hào đều không được. Cho nên bố ra trận pháp cường đại. Hiện tại tiên nhân là bố không ra. Còn có, đó là luyện trận lô. Ngươi chỉ thấy qua lò luyện đan, chưa thấy qua luyện trận lô a. Nghe mệnh thập tam lải nhải. Diệp Không chỉ có cười khổ nói ta nói bác gái. Ngươi tự đừng như vậy dài dòng rồi. Tiên giới ta chưa thấy qua đồ vật nhiều hơn. Ngươi tự cho ta tuyển một kiện có thể sử dụng bảo vật. Ta còn có việc gấp đây này. A a nha. Mệnh thập tam liền cả vội vàng gật đầu trong miệng không ngừng kêu lên trở mình, xuống trở mình. Diệp Không dựa theo hắn nói không ngừng đem danh sách xuống trở mình. Đột nhiên, mệnh thập tam rống lớn nói ngừng. Diệp Không tranh thủ thời gian dừng tay. Chỉ thấy cái này một tờ có nhiều kỳ kỳ quái quái kim loại. Xem ra đều là chút ít luyện khí tài liệu. Hắn vội hỏi nói. Có phải hay không phát hiện vật gì tốt? Mệnh thập tam gật gật đầu, nói là đồ tốt tự là chính giữa chính là cái kia. Diệp Không hướng cái kia trang chính giữa xem xét. Có một cái giống như bọt khí đồng dạng trong suốt bong bóng hấp dẫn Diệp Không. Bất quá hắn là nhìn không ra đây là cái gì đồ chơi. Hỏi chính là cái bong bóng mà. Mệnh thập tam gật đầu nói một cái bong bóng chính là một cái thế giới. Vậy cũng là đồ tốt. Ngươi xuống chút nữa trở mình. Ta nhìn xem còn có cái gì càng đáng giá đấy. Diệp Không vội vàng lại đi sau trở mình cũng không biết lật ra bao nhiêu trang, rốt cục trở mình đến cuối cùng một tờ. Chính giữa mệnh thập tam cũng không có tiếp tục hô ngừng, xem ra cũng không có phát hiện so bong bóng càng thứ đáng giá. Thẳng đến cuối cùng một tờ. Mệnh thập tam rồi hướng lấy một khối màu trắng bạc bên trên có khắc hoa văn tiểu ngân đầu phát khởi ngốt. Nhìn xem Diệp Không lật xem cả buổi. Ba đặc đã đợi không kịp. Thúc giục nói tiểu hữu. ngươi đừng chậm trễ thời gian của ta a. Ngươi đến cùng chọn chúng bên nào? Ngươi nhanh lấy điểm. Giống như ta loại này phân phúc đồng hồ hơn 10 vạn cao thấp người, ngươi chậm trễ không nổi a. Cắt thiếu khoét lát, ta nhìn ngươi cũng không giống kẻ có tiền. Diệp không soạt một tiếng truyền âm hỏi Mệnh Thập Tam nói như thế nào đây? Mệnh Thập Tam nói trong này rất nhiều ngọc giản lại không thấy giới thiệu lại không tốt quan sát. Đó là khẳng định tuyển không đứng dậy rồi. Ngoài trừ ngọc giản, ta nhìn trúng hơn 300 kiện vật phẩm. Bất quá căn cứ chủ nhân tình huống của ngươi, ta bài trừ tuyệt đại bộ phận, cuối cùng tổng kết ra vài món. Đầu tiên, đáng giá nhất đem làm mấy cái kia bong bóng, cái kia gọi vũ trụ lưu, là luyện chế giới tất yếu tài liệu. Giá cả tuyệt đối xa xỉ, cho dù đến thần giới cũng là đỉnh cấp bảo vật tiếp theo. Hữu dụng nhất phải kể tới lão đầu đề cử thiên cơ phá giáp thuật phù phiến. Có cái kia đồ chơi có thể cho ngươi xuất kỳ bất ý đánh chết hoặc là kích thương một cái so ngươi cao rất nhiều cường giả. Có thể cứu chữa mệnh chi dụng lần nữa. Nhất có lợi nhất chính là trong đó có một kiện thập phẩm tiên khí. Đổi đến về sau ngươi lập tức có thể dùng tới. Là một kiện phụ trợ tính tiên khí, thay cho về sau lập tức có thể gia tăng thực lực của ngươi. Cũng chỉ có cái này ba kiện mà. Diệp không hỏi. Đúng vậy. Hắn tại đây mặc dù tốt thứ đồ vật nhiều, thế nhưng mà đại đa số ngươi đều không dùng được. Những cái kia quý hiếm thiên tài địa bảo, ngươi lấy về cũng không có gì dùng. Mệnh Thập Tam nói xong, lại tiếp tục nói a, còn có một thứ đồ vật, tự là cuối cùng một tờ chính là cái kia đầu ngón tay lớn nhỏ tiểu ngân đầu. Ngay cả ta đều không rõ cái kia là vật gì, bất quá lại cho ta cao thâm mạc chắc cảm giác. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái gì đặc thù kim loại tài liệu, thế nhưng mà ta lại phát hiện nó thần bí chỗ, không phải chất liệu, mà là bề ngoài mặt ngoài hoa văn. Ta cảm giác cái kia hoa văn trong. Mệnh Thập Tam dừng thoáng một phát, mới kiên định nói ta cảm giác cái kia hoa văn trong có cường đại pháp tắc lực lượng. Đây là thần bí nhất một kiện bảo vật. Nếu như ngươi muốn đánh cuộc một phen, tự tuyển thứ này. Tin tưởng nó sẽ cho ngươi mang đến kinh hỷ. Pháp tắc lực lượng. Diệp không có chút giật mình, lại nhìn một chút cái kia căng tiểu ngân đầu. Trước khi không có có cảm giác, có thể trải qua Mệnh Thập Tam cái này vừa nói. Diệp không vậy mà phát hiện cái kia ngân đầu bên trên phóng xạ hình dáng hoa văn có ma lực. Liếc mắt nhìn đã nghĩ muốn trầm mê ở trong đó. Đây tuyệt đối là bảo vật. Diệp không không hề nghĩ ngợi tự mở miệng nói ra ba đặc đại thúc ta đã quyết định muốn gốc cây tiểu ngân đầu. Pháp tắc cái chìa khóa. Ba đặc một ngụm nói ra vật ấy đích danh xương. Bất quá nhưng lại lắc đầu khuyên nhủ tiểu hữu. Ta khuyên ngươi lo lo lắng lắng. Nói thật ba đặt ta đối với ngươi hay vẫn là rất có hảo cảm đấy cho nên ta khuyên ngươi không muốn chọn vật này. Diệp không ngạc nhiên nói vì sao. Ba đặt nói pháp tắc cái chìa khóa, danh như ý nghĩa đây là mở ra pháp tắc thế giới cái chìa khóa. Nói một cách khác, chính là một cái tiên quân cảnh tiên nhân có thể tìm hiểu thứ này cảm ngộ pháp tắc. Vì hắn mở ra pháp tắc thế giới, chủ nhân của ta thiên cơ đại đế tiến vào tiên quân cảnh không bao lâu phải có được vật ấy. Sau đó hắn bỏ ra 2 vạn năm qua tìm hiểu, hay vẫn là không thu hoạch được gì. Không công chậm trễ thời gian, cuối cùng hắn còn là mình tìm hiểu ngôi sao pháp tắc. Cùng cái đồ chơi này không có sao. Cái đồ chơi này tự là cái phế vật. Không phải đâu. Diệp không nhìn ra được Ba Đặc không có lừa gạt hắn, mà ngay cả Mệnh Thập Tam đều do dự. Bất quá Diệp không lại nhìn vật kia liếc. Hắn cảm thấy vật kia thật sự phản phất có chủng ma lực. Ngươi càng là cảm thấy hắn thần bí, lại càng dễ dàng rơi vào đi. Vũ trụ lưu tuy nhiên trân quý, nhưng đối với ta trước mắt căn bản vô dụng. Thiên cơ phá giáp thuật không có cũng không còn sự tình. Thập phẩm tiên khí càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có cái này pháp tắc cái chìa khóa, để cho ta có đặc biệt tưởng nhớ muốn lấy được xúc động. Ta đã là thượng đẳng La Thiên thượng tiên, rất nhanh sẽ tiến vào tiên quân cảnh, có thể tìm hiểu pháp tắc rồi. Cho nên, pháp tắc cái chìa khóa chính là ta muốn đấy. Diệp không nghĩ tới đây, kiên định nói Ba Đặc đại thúc, ta quyết định, chính là chỗ này pháp tắc cái chìa khóa. Dù là nó là cái phế vật, ta cũng không oán không hối. Bởi vì ta tin tưởng, phế vật thường xuyên cũng sẽ biến thành bảo vật. Diệp không tự chính mình tự đã từng là cái phế vật. Ba Đặc trong lòng tự nhủ, ta xem ngươi bây giờ cũng không còn biến thành bảo vật. Rõ ràng tuyển một cái gì dùng không có phế vật. Ngươi thật đúng là nhất định phế vật a. Diệp không như thế kiên định. Ba Đặc cũng không nói thêm lời. Song phương riêng phần mình xuất ra thứ đồ vật, tiến hành trao đổi. Nghe thấy được đầy phòng hương hoa, Ba Đặc tâm tình thật tốt. Từ nay về sau, cho dù hắn không có tẩm bổ nguyên thần đan dược, hắn cũng không cần lo lắng chính mình hội suy kiệt rồi. Mà Diệp không đối với trong tay cái kia căn màu bạc tiểu đầu cũng là vừa lòng phi thường. Bất quá bây giờ cũng không phải là tìm hiểu thời điểm. Diệp không thu hồi pháp tắc cái chìa khóa, lại mở miệng nói ra Ba Đặc đại thuốc. Cái này u hồn tiên thảo là cần tiên ngọc bồi dưỡng. Không biết đại thúc ngươi cái kia tiên ngọc phải chăng sung túc. Ta tưởng tại đây nếu như lần sau bất quá người hữu duyên đến, cái kia chính là bao nhiêu vạn năm về sau rồi. Nhiều năm như vậy cần tiên ngọc là cái thiên văn sổ tự. Ta sợ đại thúc ngài không đủ đây này. Ba Đặc ha ha cười nói, ta biết rõ tiểu tử ngươi tự là lòng tham chưa đủ, còn muốn lại đổi một kiện đồ vật. Được rồi. Nhìn ngươi ngươi đệ nhất kiện tuyển một cái phế vật phân thượng. Đại thúc ta tự phá lệ với ngươi lại đổi lần thứ nhất. Bất quá, lần này ngươi muốn xuất ra để cho ta thỏa mãn đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1807. Thật tốt quá, Ba Đặc đại thúc, ngươi thật sự là tinh khiết đàn ông, đủ rộng thoáng. Vậy ngươi muốn hay không tiên ngọc? A, không muốn. Được rồi. Tờ, theo Diệp mổ cũng là có rất nhiều thứ tốt đấy. Đây là phá giới lôi quả. Thế nào? Là đồ tốt a. Chỉ cần ngươi một lần nữa cho ta ba kiện đồ vật, ta hãy cùng ngươi thay đổi. Ba kiện đồ vật, ngươi nằm mơ. Đã nói chỉ đổi một kiện, ngươi con chó kia cái rắm lôi quả tặng không ta cũng không muốn. Ba Đặc sạc nói. Được rồi, đổi một cái. Diệp không lại lấy ra một cái cây quyết đồng dạng trái cây. Nói. Đây là minh giới tầm dưới chót nhất tánh mạng quả. Ngươi chưa thấy qua a? Mặc kệ nam nữ chỉ cần ăn một miếng, lập tức có thể mang thai sinh dục. Như vậy đi. Ta nhìn ngươi nhàm chán cô đơn, xuất ra hai mảnh cùng ngươi trao đổi. Ta bảo vệ ngươi sinh một đôi song bào thai. Ba Đặc nghe xong đều muốn hộp máu, râu ri run run mắng, ngươi mới sinh cái song bào thai a. đại thúc ta còn không có lấy qua lão bà đâu rồi. Tự chính mình sinh lưỡng hài tử. Ta về sau như thế nào gặp người? Ngươi còn như vậy ta không đổi rồi. Được rồi, lại đổi một cái. Diệp không lại lấy ra một quyển sách nhỏ. Nói ra. Đại thúc. Đây là mới nhất bản Đông Cung Đồ. Màu sắc rực rỡ hình ảnh. Có trọng yếu bộ vị đặc tả. Tuyệt đối không đánh mô sai. Chính là các vị nam tiên nhân ở nhà lữ hành bắn pháo phóng thương thiết yếu chi vật. Không muốn ta nhìn ngươi cùng bán cao da chó tự như thế nào, có phải hay không còn có thuốc tăng lực à? Ba đặc cười khẩy nói. Không nghĩ tới Diệp không thật là có. Hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ. Nói. Một đen một trắng. Phúc lộc thọ hy đan. Diệp không lấy ra có chút hối hận. Thứ này có thể trên diện rộng tăng lên tu vị đấy. Chính mình còn trông cậy vào nó tiến vào tiên quân cảnh đây này. Bất quá lại tưởng tượng. Chính mình tạm thời không dùng được. Tiên quân cảnh sớm muộn cũng có thể đột phá. Không cần phải dùng đan dược. Không bằng lấy ra đổi lại bảo vật. Quả nhiên, ba đặt động tâm. Hắn gật đầu nói tốt. Thứ này tốt. Ta đã muốn. Tuy nhiên trước mắt không dùng được. Có thể sau chờ ta hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Ta có thể lấy một cái cổ tiên cô nương. Đến lúc đó tự hữu dụng. Diệp không trong lòng tự nhủ cổ tiên tộc đều sớm diệt tuyệt, cổ tiên cô mẹ đã thành xương cốt rồi. Bất quá hắn cũng sẽ không biết nói. Hắn cười nói. Đã như vậy. Ta tự dùng cái này đối với phúc lộc thọ hy đan. Đổi cho ngươi thiên cơ phá giáp thuật phù phiến. Ba đặt ngắt lời nói. Cái kia bản Đông Cung Đồ coi như tặng phẩm a. Lão ba ta không sao nhìn xem giải buồn. Yên tâm. Ta sẽ không làm ra ngươi nói xấu xa sự tình đấy. Ai biết được. Diệp không hung hăng rất khinh bị thoáng một phát ra vẻ đạo mạo lão ba đặt. Mở miệng nói. Kỳ thật ta muốn ngươi vũ trụ lưu. Bất quá vật kia muốn về sau mới cần dùng đến. Ba đặt lắc đầu nói. Diệp tiểu hữu, ta đã phá lệ rồi, tuyệt không có thể đổi kiện vật phẩm thứ ba. Lần này tự hai kiện a. Bất quá ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi về sau tìm được có thể kế thừa chủ nhân của ta y bác người. Đem ngươi hắn mang đến. Ta có thể đem vũ trụ lưu đem làm chỗ tốt tiễn đưa ngươi. Diệp không nghe thấy đại hỷ. Hắn còn thật sự có người chọn lựa. Giới vương Hoắc Kính Đôn a. Nếu như Hoắc Kính Đôn không thể thông qua khảo hạch, cái kia tiên giới sẽ không người có thể thông qua được. Đợi đến lúc đó chẳng những vũ trụ lưu đến tay, còn có thể cùng Hoắc Kính Đôn lại muốn điểm chỗ tốt. Về phần còn lại cái gì luyện trận bảo vật chế tạo khôi lỗi tài liệu, Diệp không là việc không đáng lo đấy. Pháp tắc cái chìa khóa thiên cơ phá giáp thuật, vũ trụ lưu. Nói cách khác, Diệp không rất muốn nhất ba loại thứ đồ vật cuối cùng đều tay của hắn. Lần này kiếm lợi lớn, thật sự muốn cảm tạ hoàng bà đây này. Diệp không vui vẻ thầm nghĩ. Ba đặt lại nói. Được rồi. Chuyện sau này hãy nói. Hiện tại. Để cho chúng ta trao đổi kiện vật phẩm thứ hai a. Vi công bình để đạt được mục đích. Ngươi trước đem Đông Cung Đồ cho ta. Ta sẽ đem thiên cơ phá giáp thuật phù phiến cho ngươi. Cuối cùng ngươi đem phúc lộc thọ hy hoàng cho ta. Ngươi thấy thế nào? Tốt. Diệp không cũng sảng khoái, lập tức đem Đông Cung Đồ ném cho ba đặt. Ba đặt cũng cười tay lấy ra hơi mỏng phù phiến. Nói. Cái này phù phiến có thể không giống bình thường a. Chủ nhân của ta lúc trước làm lưỡng trương. Một trương cho lần trước tiểu cô nương. Cuối cùng này một trương tự cho ngươi rồi. Nói xong, ba đặt đem phù phiến ném cho Diệp Không. Diệp Không thò tay tiếp nhận phù phiến, vừa muốn đem phúc lộc thọ hy đang ném ra. Diệp Không, ngươi rõ ràng vào được. Thình lình, Thiên Cơ Kiều đối diện vang lên một cái nữ nhân giận dữ mắng mỏ. Diệp Không nhìn lại, phát hiện Kiều bên kia đứng một cái hoàng y cô gái tuyệt sắc. Nàng kia cũng không phải đứng trên mặt đất, mà là chắp tay đứng tại một chỉ bích lục ngọc như ý bên trên. Váy áo tung bay, nhẹ nhàng xuất trần. Nữ tử bộ dáng không tệ, có thể biểu lộ nhưng lại không tốt lắm. Một đôi mắt đẹp trừng được chuông đồng, trong mắt bắn ra âm độc quang, hãy cùng đầu muốn cắn người độc xà tựa như. Diệp Không không biết nàng, bất quá dùng đầu ngón chân tưởng cũng có thể đoán được nàng là ai. Như thế nào, đây là nhà vệ sinh nữ mà. Ta vì cái gì không thể vào đến? Ta còn nói đây là nhà vệ sinh nam đây này. Ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta, bằng không thì ta giải quần phóng nước nữa à. Diệp Không lười biếng nói ra. Hoàng bà bà tiến vào Thiên Cơ cốc cũng đã rất tức giận rồi. Nhớ ngày đó nàng hái trong cốc tiên thảo. Tự đợi đến lần sau có cơ hội lại vào cốc hái tiên thảo. Hiện tại vài vạn năm rồi, trong cốc tiên thảo chắc hẳn cần phải có chút quy mô rồi. Lại không nghĩ rằng, vào cốc xem xét, chẳng những một cây tiên thảo không có lưu lại, thậm chí Diệp Không còn đem tiên điền làm hỏng, làm cho nàng vĩnh viễn đều hái không đến tiên thảo. Hoàng bà hổn hển trong nội tâm quyết tâm tất sát Diệp Không. Phương giải mối hận trong lòng. Đợi nàng đi vào lưu bảo chi địa. Lại xem xét. Nàng 99 đạo cấm chế toàn bộ phá. Nàng cơ hồ muốn nổi điên rồi. Nhớ ngày đó nàng đổi đến một kiện bảo vật. Tự đợi đến tại đây lần nữa mở ra. Như vậy có thể lại đổi một kiện bảo vật. Lại không nghĩ rằng lại bị Diệp Không chiếm được trước. Như vậy coi như xong. Càng làm cho nàng lửa giận ngút trời chính là. Diệp Không thật không ngờ nói với nàng lời nói. Thậm chí nói ra muốn cởi quần phóng nước lời nói. Đây là nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ đấy.